chương 1582, cũng không gặp lại. Người ưa thích đi thì đi, dù sao đợi chút nữa trùng nương liền đi ra. Lý Cửu Nguyệt nói, đợi nàng đi ra, ta liền nói là ngươi không nguyện ý gặp nàng. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy nhức đầu, nhưng hắn lại thật là muốn gặp một lần trùng nương, không tại sao, chính là muốn gặp một lần, từ lần trước từ biệt, đã rất lâu. Chu Phàm không nói gì, liền theo Lý Cửu Nguyệt về chính sảnh. Hai người yên lặng ngồi một hồi, Lý Cửu Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng nói, Chu Huynh, ngươi vào kính đô diện thánh, ta thay ngươi tra được là thế gia cùng thư viện làm ta đây đã biết rõ. Chu Phàm lắc đầu nói. Lý Cửu Nguyệt lại nói, Chu Huynh, gần nhất kính đô không phải rất an toàn, ngươi tốt nhất mau chóng nghi ca cờ hờ rời đi kính đô. Không an toàn ở địa phương nào? Chu Phàm nhìn xem Lý Cửu Nguyệt hai mắt ngưng lại no y không biết. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu. Chu Phàm vừa định lại hỏi, Lý Trùng Nương từ bên ngoài đi vào, hắn dương mắt nhìn lại. Người mặc màu vàng sáng váy nàng vẫn là không có thay đổi, giống như mới gặp như vậy, con ngươi đông lạnh như một vũng đông hồ, nhìn về phía hắn thời gian nhu hòa mà ấm áp. Lý Trùng Nương dịu dàng thi lễ nói, Chu đại ca. Chu Phàm bận bịu đáp lễ nói, Trùng Nương. Hai người các ngươi cần phải khách khí như vậy sao? Lý Cửu Nguyệt cười nhẹ đứng lên, được rồi, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Lý Cửu Nguyệt nói xong cũng rời đi đại sảnh. Chu Phàm phát hiện Trùng Nương gần ngay trước mắt, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ trích nàng vì sinh hài tử ở trong mơ bắt hắn cho ba sao thế nhưng là mộng mộng đều như thế lớn, vô sỉ như vậy lời nói đối giống như hàn mai nàng nói thế nào đi ra Chu đại ca, thật xin lỗi. Lý Trùng Nương lại là mở miệng trước xin lỗi, ta không nên tại ngươi không đồng ý dưới tình huống, đối ngươi làm dạng này sự tình đều đã qua, ngươi cái gì đều không cần nói. Chu Phàm cười khổ một tiếng, hắn cũng không muốn truy cứu, việc đã đến nước này, truy cứu cũng vô dụng. Ngộng ngộng bệnh đa tạ Chu đại ca. Lý Trùng Nương lại là nói khẽ, đây là ta hẳn là làm. Chu Phàm lại là lắc đầu nói, ngộng ngộng là hắn nữ nhi. Hắn làm sao có thể nhìn xem nàng không cứu đâu? Lý Trùng Nương lại nhìn xem Chu Phàm, hắn phát hiện trong mắt nàng mang theo nhàn nhạt đau thương, cái kia tuyệt mỹ dung nhan mang theo ôn nhu ý cười, Chu đại ca, thật xin lỗi. Lần này lại là vì cái gì hắn rất không thích Lý Trùng Nương nói với hắn thật xin lỗi. Ta không thể ở cùng với ngươi, tương lai ngươi nhất định có thể tìm tơ y một cái lẫn nhau ưa thích thế tử. Nàng nói, Chu Phàm trầm mặc, thanh âm có chút khàn khàn nói, có thể nói cho ta tại sao không có lẽ ta có thể giúp các ngươi. Hắn đối Lý Cửu Nguyệt bộ kia không thể tách rời thuyết pháp thủy chung là bán tín bán nghi. Xin tha thứ, ta không thể nói cho ngươi. Lý Trùng Nương lắc đầu nói, sau đó chúng ta vẫn là không cần gặp mặt tốt. Ngộng ngộng sự tình ngươi không cần lo lắng, sẽ không để cho ngươi thấy, chỉ là Chu đại ca có thể làm cho nàng lưu tại ta chỗ này sao sau đó cũng không gặp lại sao? Chu Phàm cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng hắn biết rõ Lý Trùng Nương dạng này nói, khẳng định là hạ quyết tâm, hắn không biết mình là làm sao có thể lộ ra dáng tươi cười, tốt, tất cả đều tùy ngươi. Trùng Nương đều nói ra dạng này lời nói, hắn lại có thể thế nào quấn quýt chặt lấy sao? Có nỗi khổ tâm cũng tốt, không có nỗi khổ tâm cũng tốt, đối phương không chịu nói, hắn cu nở dê không có cách nào. Nếu như không có việc gì, vậy ta đi trước. Chu Phàm không muốn ở lại chỗ này nữa. Lý Cửu Nguyệt từ sảnh bên ngoài chạy vào, cười nói, Chu Huynh muốn đi sao Trùng Nương, vậy ta đưa tiễn Chu Huynh. Lý Trùng Nương không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Chu Phàm sớm đã biết rõ sảnh bên ngoài Lý Cửu Nguyệt đang trống nghe, bất quá hắn vừa rồi không thèm để ý chính là. Lý Cửu Nguyệt đem Chu Phàm đưa đến bên ngoài phủ, Chu Phàm nói, Lý Huynh, không cần đưa, chính ta có thể đi trở về. Như thế cũng tốt. Lý Cửu Nguyệt đem một chồng giấy lấy ra ngoài. Đưa cho Chu Phàm, đây là Nguyệt Phủ khế ước, Chu Huynh cứ việc cầm đi, từ hôm nay trở đi, Nguyệt Phủ chính là ngươi. Chu Phàm không có tiếp, hắn chỉ là cau mày nói, ta không cần. Nếu như muốn mua, hắn cũng không phải mua không nổi. Thế nhưng là phòng này trống không cu nở dê trống không. Lý Cửu Nguyệt phiền nào nói, Chu Huynh còn không bằng nhận lấy nó, dù sao lại không đáng tiền. Các ngươi không ở tại nơi này sao? Chu Phàm hỏi. Chúng ta đương nhiên không ở tại nơi này. Lý Cửu Nguyệt cười nói, quên nói cho Chu Huynh, ngày mai ta cùng Trùng Nương liền muốn rời khỏi kính đô, đi về nhà, ngươi có muốn hay không tới đưa tiễn chúng ta ngày mai sẽ phải đi? Chu Phàm lắc đầu nói, không, rảnh, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Nguyệt phủ khế ước Chu Phàm QNZ không có mớn, hắn cùng Lý Cửu Nguyệt nói một tiếng liền đi. Hắn đương nhiên không cách nào đi tiện hắn bọn họ, chúng nương đều nói không muốn gặp lại hắn, vậy sau này liền rốt cuộc không thấy. Chu Phàm ngồi lên xe ngựa rời đi, Lý Cửu Nguyệt QNZ quay người vào phủ, trở lại đại sảnh, hắn nhìn xem Lý Trùng Nương. Lý Trùng Nương ngồi như một búp bê, không có chút nào bất luận cái gì tức giận. Lý Cửu Nguyệt đi tới, ngồi tại bên người nàng, làm như vậy thật tốt sao thế nhưng là cuối cùng cần hướng hắn cáo biệt. Lý Trùng Nương mắt nhìn phía trước, mở miệng nói, cũng không thể để hắn một mực lo lắng, dạng này còn không phải rất tàn nhẫn. Nói không chừng bỏ xuống tất cả, ở cùng với hắn tốt hơn đâu. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ đau thương nói, nương trước khi chết không phải nói hy vọng ngươi hạnh phúc sao, ta nếu như buông xuống, nương sự tình làm sao bây giờ. Lý Trùng Nương hỏi lại, ta muốn hỏi cái đáp án, nếu như không hỏi, ta ở cùng với hắn, cả một đời đều sẽ cảm giác đến áy náy. Thế nhưng là hỏi, ngươi sẽ chết. Lý Cửu Nguyệt nói, hắn lúc đó có thế giết nương, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi sao, ta không biết. Lý Trùng Nương nắm chặt nắm đấm, thế nhưng là không hỏi rõ ràng, cái này so giết ta càng khó chịu hơn. Lý Cửu Nguyệt không nói gì thêm. Lý Trùng Nương đứng lên, nàng hướng Lý Cửu Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn xem sắc mặt vàng như nghệ Lý Cửu Nguyệt, tấm kia vàng như nghệ mặt thay đổi, biến thành một tấm anh tuấn hoàn mỹ mặt, chỉ là hắn ánh mắt dần dần ảm đạm đi. Nàng nhìn xem dạng này hắn viền mắt hồng, nàng thanh âm nức nở nói, huynh trưởng, đa tạ ngươi bồi ta nhiều năm như vậy, từ lúc sinh ra đời ngươi liền thay ta che gió che mưa, một mực như thế. Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta căn bản là không có cách sống đến bây giờ. Lúc đó sống sót nếu như ngươi thật tốt, nàng đã khóc không thành tiếng, rốt cuộc nói không được. Cái kia ngồi ở chỗ ngồi Lý Cửu Nguyệt chỉ là ánh mắt ảm đạm nhìn xem, hắn vẻ mặt cứng đờ như gỗ, lộ ra rất lạnh lùng. Nàng khóc một hồi, Trần Bác Bì đi đến, nàng đau lòng nhìn xem Lý Trùng Nương. Nàng đem nàng đỡ lên, trên mặt lộ ra ôn hòa cười, thay nàng lau khô nước mắt, tiểu thư, ngươi cần gì phải thương tâm, ngươi cùng thiếu gia vốn chính là một thể song sinh, ngươi sống chính là hắn còn sống. Thiếu gia số mệnh không tốt, mới vừa ra từ trong bụng mẹ liền chết rồi, nhưng ngươi có thể còn sống sót, nếu là hắn biết rõ, khẳng định sẽ mưu nở dê thay cho ngươi. Lý Trùng Nương mặt lộ đau thương, nàng chỉ là khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Lý Cửu Nguyệt tấm kia anh tuấn hoàn mỹ mặt, hắn lại khôi phục nguyên lai tấm kia vàng như nghệ mặt. Liên người kia cũng không biết, nàng năm đó không chỉ là không có một cái nương, còn có một cái bảo huynh.